Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Diệp Vô Đạo. Linh điểm báo sơn linh đào ta trực tiếp cho ngươi 3 khỏa. Tỉnh ngươi xuống dưới, dù sao ngươi xuống dưới cũng không nhất định có thể cướp được 3 khỏa linh đào. Đúng hay không? Trong khoang thuyền người đi tới, hơi có chút đắc ý nói ra, người này nhìn hết sức trẻ tuổi, dung mạo thanh tú, bất quá một đôi mắt bốn phía loạn chuyển, nhiều một chút tặc mi thử nhãn vị đạo. Thánh Diệp Vô Đạo, Trần Trường Sinh nhìn lấy thanh niên, khẽ cười một tiếng, trước mặt người trẻ tuổi là cái tặc, hiện tại chỉ có niết bàn cảnh thực lực, nhưng tương lai lại là xông ra một cái kết quả. Dựa vào một tay tặc không đi không vĩnh không thất thủ thủ đoạn, một đường bay thẳng bất hủ cảnh giới. Về sau hắc ám niên đại buông xuống, Diệp Vô Đạo trộm một cái nhân tộc đại đế đế binh đại kiếm, tự hủy đạo cơ, dựa vào ngắn ngủi bước vào đế cảnh thực lực, lấy lực lượng một người lấy 3 cái dị tộc đại đế đầu lâu. Đây là hắn tối đỉnh phong một lần trộm, nhất cử chiếm được thánh mỹ danh. Bất quá tại Diệp Vô Đạo lần đầu tiên trong đời trả lại lấy chi vật, cũng chính là trả lại kiếm trên đường, sinh cơ tan hết, vẫn lạc cùng cửu trọng thiên biên giới. Người tiểu tử này nói chuyện êm tai, ta thích, bất quá thánh cái danh hiệu này ta tạm thời vẫn đảm đương không nổi. Cũng là cái tiểu tặc mà thôi. Diệp Vô Đạo sờ lấy cái ót hắc hắc trực nhạc, sau đó sắc mặt bỗng nhiên thu liễm, cả người cấp tốc hướng Linh Chu chạy ra ngoài. Tặc bị nhận ra thân phận, không trốn chờ chết sao? Trở về, Trần Trường Sinh híp mắt lại, đại thủ bỗng nhiên duỗi ra, ngăn cản hư không. Diệp Vô Đạo quay đầu cùng hắn đối bính nhất trưởng, thân thể khẽ run, sắc mặt biến lại biến, chỉ cảm thấy Trần Trường Sinh trưởng lực hùng hồn không rãnh, giống như là một cỗ bách luyện thần binh, vững như bàn thạch, không thể phá vỡ, chấn động hắn đạo cơ đều đang rung động. Lấy hắn niết bàn cảnh thực lực, đúng là tại Trần Trường Sinh cái này phá toái cảnh tu sĩ trong tay ăn thiệt thòi nhỏ. Diệp Vô Đạo lúc này hoảng sợ nói, ta qua, người tiểu tử này tà dị rất lợi hại, không đùa với ngươi. Nói xong thân hình hắn lóe lên, toàn bộ thân hình hư không tiêu thất, ẩn nặc hư không, vô thanh vô tức. Đây cũng là Diệp Vô Đạo đặc biệt truyền thừa, dựa vào một tay kinh người ẩn nặc thần thông, thường thường cảnh giới cao hơn hắn 2 cái đại cảnh giới người cũng vô pháp tìm tới hắn tung tích. Động thiên mát, Trần Trường Sinh trong hai mắt hiển hiện ngôi sao vạn tượng. Bằng vào trí cao cảnh nhân hoàng thân thể khí tức tương quan, hắn sớm một bước tiến hóa khám thiên nhãn, tấn thăng đến động thiên mắt trình độ. Động thiên mắt thấy rõ thiên hạ, hết thảy võ tổ cùng tổ khí phía dưới người cùng vật đều không có cách nào ẩn trốn. Nương theo một tiếng hư không chiến minh, Trần Trường Sinh vừa xài bước ra, kiếm trong tay trực chỉ hư không. Tại hắn chỗ mũi kiếm, có một giọt máu tươi nhỏ xuống qua. Ngừng ngừng ngừng, không chạy, ta không chạy. Tại dưới mũi kiếm, Diệp Vô Đạo chậm rãi hiển lộ thân hình, ngạnh lấy cái cổ, khẩn trương nhìn lấy cổ trước trường kiếm. Đồng thời hắn một đôi mắt không được hướng Trần Trường Sinh trên thân dò xét, giấu giếm kinh ngạc, hắn đặc biệt công pháp, liền rất nhiều trí cao đều không thể nhìn thấu, Trần Trường Sinh thế mà nhìn thấu. Làm cái gì? Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Không chạy liền đem ngươi lần này trộm linh đào đều giao ra đi. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, mang theo Diệp Vô Đạo trở lại trên thuyền nói, có hay không thánh linh đào? Trăm năm vừa gặp thánh linh đào nào có trùng hợp như vậy liền đụng tới. Còn có hơn 10 năm đây, Diệp Vô Đạo bất mãn nói, một bên cực kỳ đau lòng lấy ra 2 khỏa linh đào nói, ta tính toán nhìn ra, đây là không biết đụng tới này một nhà đế tử, tối thiểu cũng là bất hủ thế gia thần tử, đúng hay không? Đến, hôm nay ta nhận thua. Nói hắn đem hai khỏa linh đào đưa cho Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh không có nhận, thản nhiên nói, còn có, ha ha. Diệp Vô Đạo ngượng ngùng cười một tiếng, lại lấy ra ba khỏa linh đào nói, liền biết không thể gạt được ngươi, đều cho ngươi. Tiếp tục, Trần Trường Sinh bất vi sở động. Diệp Vô Đạo bình tĩnh nhìn lấy Trần Trường Sinh, cắn răng nói, được, ta đem lần này thu hoạch cho hết ngươi, tăng thêm cho lúc trước ngươi ba khỏa vé tàu, hết thảy 10 khỏa, hài lòng a? Trần Trường Sinh đem linh đào tiếp nhận, sau đó nhìn về phía Hà Tàng Phong nói, chặt đi, giấy. Hà Tàng Phong nhất thời rút đao, khoan khoan khoan khoan. Diệp Vô Đạo bả vai run lên, lại lấy ra 5 viên linh đào, vẻ mặt đưa đám nói, lần này thật không có, tốt xấu người cũng lưu cho ta 2 nha. Được thôi, Trần Trường Sinh lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ngừng Hà Tàng Phong, ra hiệu Diệp Vô Đạo tọa hạ nói, đoạn đường này ngươi cùng ta đồng hành, ta không cho phép ngươi đi, ngươi liền không thể đi, dám tự tiện chạy trốn lời nói, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Cái gì? Diệp Vô Đạo không khỏi khiêu mi, ta một cái tặc, ngươi đem ta trói một khối làm gì? Ngươi không sợ ta liên lụy ngươi, ta còn sợ bị ngươi liên lụy a? Ngươi nói cái gì? Trần Trường Sinh dương mắt nhìn về phía Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo bĩu môi không nói thêm gì nữa, dầu dĩ ngồi xuống. Cái này đúng. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, hắn lại là lên nhận lấy này tâm tư người. Cái này Diệp Vô Đạo là cái nhân vật, cũng có sự tình, nếu như có thể để cho hắn sử dụng, như vậy có thể làm chức trách lớn. Hà Tàng Phong, cho ngươi. Trần Trường Sinh quay người đưa cho Hà Tàng Phong ba khỏa linh đào. Một đi thẳng về phía trước, rời đi trước cái này một mảnh làm tiếp dàn xếp. Diệp Vô Đạo nói cũng không sai, gia hỏa này cũng là phiền phức, không tránh điểm, nói không chừng liền bị người cho vây công đến chết. Đa tạ Thánh công tử. Hà Tàng Phong vội vàng nói tạ, sắc mặt đại hỉ. Có cái này ba khỏa linh đào, đầy đủ nhượng hắn đột phá đến ngôi sao cảnh giới. Đến ngôi sao cảnh liền xem như một phương nhân vật, mà hắn Hà Tàng Phong bởi vì tu luyện Trần Trường Sinh ban cho đao pháp truyền thừa, đến ngôi sao cảnh sau liền sẽ đi ra bản thân đao đạo, thực lực đại trướng. Huy, trên đường, Diệp Vô Đạo hướng Trần Trường Sinh nói, ngươi xưng hô như thế nào a? Là công tử nhà nào đó, rảnh rỗi như vậy đến bên này duyên chi địa làm cái gì? Ta là Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh quét Diệp Vô Đạo một cái nói, cũng là cái này biên giới đại thương người trong nước, không phải cái gì công tử thế gia. Diệp Vô Đạo hứ một tiếng, không phải đại gia tử đệ, có thể có quỷ quái như thế. Cái này võ đạo nội tình cùng truyền thừa thủ đoạn, này là người bình thường có thể có được, ngươi không muốn nói coi như. Bất quá có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng muốn mang ta đi thì sao? Diệp Vô Đạo nói, cái này có thể nói. Trần Trường Sinh gật đầu nói, qua Thông Thiên Phong, tiện đường qua bái phỏng quân Tà Đại Đế, đến lúc đó các ngươi tại Đế Tông chờ ta là đủ. A, Diệp Vô Đạo khinh thường cười một tiếng, nói ngươi béo ngươi vẫn thở bên trên, Thông Thiên Phong há lại tùy tiện liền có thể đi lên. Còn có quân Tà Đại Đế này cũng không phải ngươi muốn gặp liền có thể gặp đi. Coi như ngươi là đế tử cũng không có tư cách này đi. Trần Trường Sinh không để ý tới hắn, phối hợp lật ra linh đào bắt đầu tu luyện. Hắn cảnh giới vây ở phá toái cảnh có rất nhiều năm, đã sớm đến đánh vỡ cực hạn, thành tựu hoàn mỹ bước. Hiện tại có linh đào nơi tay, chỉ là một khỏa vào bụng, một cỗ bàng bạc mà hùng hậu khí tức liền tỏa ra. Hoàn mỹ phá toái cảnh một lần là xong. Tại Trần Trường Sinh muốn tiếp tục tu luyện, nhất cổ tác khí đột phá niết bàn cảnh thời điểm,